Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, diệt tặc. Phải, bọn sơn tặc đáp một tiếng, hưng phấn hướng dưới núi đi tới. Này 30 người xuyên đều là mang theo băng quần áo, đều là bây giờ đại đường trăm họ phổ biến trang sức, có cầm trong tay xài đao, có cầm trong tay côn gỗ. Khó có thể tưởng tượng như vậy một đám người lại là sơn tặc. Càng khó hơn tưởng tượng là quan phủ đến bây giờ cũng không có tiêu diệt bọn họ. Thừa dịp bóng đêm, hơn 30 người lặng lẽ chạy vào hộ huyện bên trong. Lục Tử ở trước mặt cho dẫn đường, Chu Lão Tam các loại 7 người cũng toàn bộ đều chuẩn bị xong, ở hộ huyện giới chờ. Nhìn thấy Vương Nhị chỉ mấy người, hai nhóm nhân tập hợp đến cùng một chỗ. Lão Tam, cướp hoàn bạc sau này, đường chạy trốn nhưng là liền muốn giao cho ngươi. Ngoặc kép, Vương Nhị chỉ nói, Chu Lão Tam dùng một mảnh vải đen đắp lên mặt. Thanh âm nói chuyện cũng có chút mơ hồ nói, yên tâm, đường đi ta đã chuẩn bị xong. Vương phủ bên trong xe ngựa cái gì cũng có, chúng ta cướp hoàn bạc, có thể ngồi xe ngựa rời đi. Một đêm thời gian, bọn họ khác muốn tìm chúng ta. Hai người lẫn nhau khẽ cười một tiếng, từ từ sờ về phía Ương phủ. Hôm nay ban đêm phá lệ hắc ám, giờ này trên đường chính là liền một con mèo cũng không có. An tĩnh dị thường, chỉ có thỉnh thoảng gió lạnh thổi qua, xuyên Việt hồ đồng ngõ hẻm trong, phát ra trận trận nghẹt ngào. Hàn lão hổ cũng vây khốn không được, mí mắt không dừng được đánh nhau. Buổi tối Vương phủ cho các công nhân kết toán làm xong tiền sau này, đóng cửa, quản gia liền đem buổi tối khả năng có phỉ nhân đánh tới tin tức nói cho hộ viện. Những thứ này hộ viện cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện, không có nhiều khủng hoảng biểu tình. Hàn lão hổ an bài cho bọn hắn rồi nhiệm vụ, để cho bọn họ trông coi bất đồng vị trí. Đây là hại sợ trễ quá tặc nhân leo tường đi vào. Hàn lão hổ chính là mang đến hai gã bộ khúc, dựa ở sau đại môn, yên tĩnh chờ phỉ nhân đến cửa. Ai muốn đến chờ đợi dòng dã nửa đêm? Này hàn phong thổi giống như không cần tiền như thế. Ngạch, là không cần tiền, bằng không khí lạnh lẻo hô vào trong phổi, mang đi thân thể nhiệt lượng. Lạnh ngay cả hắn đều có chút sốt, tâm lý cũng mắng lên, ngươi nói một chút mấy cái này tôn tử, cướp bóc không thể tới sớm một chút sao? Lúc nào cướp là không phải cướp à? Liên lụy ra ra gặp như vậy tội. Đang lúc hắn đều nhanh phải ngủ thời điểm, nghe đến bên ngoài trận loạt tiếng bước chân. Mặc dù bọn họ đã tận lực áp chế chân mình bước âm thanh, bất quá 40 người ở thế nào nhỏ giọng cũng không thể nào làm được hào không âm thanh. Hàn ca, một tên bộ khúc nhẹ khẽ đẩy hàn lão hổ một chút, tỏ ý có người tới. Hàn lão hổ làm một cái dấu tay chớ lên tiếng, khẽ gật gật đầu, tỏ ý chính mình nghe. Cẩn thận tiến tới hắn bên tai nói, ngươi đi thông báo một tiếng, nói cho bọn hắn biết tặc người đến, để cho bọn họ chuẩn bị xong. Ngoặc kép, bộ khúc gật đầu nói, dạ, đáp ứng một thân, rón rén hướng bộ khúc môn phương hướng chạy đi. Vương đại ca, nơi này chính là Vương phủ rồi. Chu Lão Tam ở Vương Nhị chỉ bên tai nói. Vương Nhị chỉ nhìn một chút này cao môn đại viện, cười nói, các huynh đệ, phát tài cơ hội tới. Dựng nhân thê, ngoặc kép, Vương phủ tường cũng rất cao, có 2m56 dáng vẻ, cũng không mang cái thang đi vào, chỉ có thể dựng nhân thê, để cho hai tên sơn tặc trước leo tường đi vào. Sau đó ở bên trong đánh khai phủ môn, mọi người sát tiến đi. Hàn lão hổ nghe được bọn họ nói chuyện, suy nghĩ một chút, cười đếu hai tiếng, nói, cây cột, đi. Kêu cây cột bộ khúc sững sờ, nhỏ giọng nói, Hàn ca, này tặc nhân đều tới, chúng ta không đám huynh đệ tới, đồng thời tiêu diệt bọn họ sao? Ngoặc kép, Hàn lão hổ đưa tay chỉ đại môn phía sau nói, thả bọn họ đi vào, bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó, ngoặc kép, cây cột này mới phản ứng được. Đi theo Hàn lão hổ hắc hắc cười đễu hai tiếng, xoay người giấu đến một bên trong bóng tối, chân trước vừa mới giấu kỹ, đã nhìn thấy trên đầu tường nhảy xuống một cái hắc ảnh. Rơi trên mặt đất ước chừng có thể có một phút mới đứng lên. Xem bộ dáng là đang quan sát chung quanh có người hay không. Quan sát tỉ mỉ rồi hai mắt sau này, cẩn thận từng ly từng tí hướng người gác cổng mò đi. Người gác cổng bên trong hộ vệ đã sớm rút lui. Bên trong bây giờ là không có một bóng người. Phỉ nhân không biết a. Cẩn thận từng ly từng tí vòng qua người gác cổng, mở ra đại môn then cửa. Đại cửa vừa mở ra, phỉ nhân môn liền toàn bộ vọt vào. Cầm đầu hai gã cầm xài đao phỉ nhân thật nhanh vọt vào người gác cổng bên trong. Nhìn dáng dấp hẳn là muốn giải quyết hết người gác cổng, giảm bớt bị người phát hiện. Nhưng là bên trong căn bản cũng không có người a. Hai gã phỉ nhân đi vòng vo một vòng đi ra nói, đại ca, bên trong không có ai a. Vương Nhị chỉ nhướng mày một cái, môn bên trong phòng không có ai. Bộ khúc còn điều đi, này âm mưu quỷ kế ý vị cũng có chút quá rõ ràng đi. Hiển nhiên Chu lão tam là theo hắn một cái ý nghĩ, tiến tới Vương Nhị chỉ bên tai nói, Vương đại ca, có điểm không đúng a. Nếu không chúng ta nay thiên tiên rút lui đi. Vương Nhị cẩu vừa dứt lời, phỉ nhân môn không làm, một người trong đó hét lên, tới đều tới, rút lui cái gì rút lui. Nói không chừng người gác cổng chỉ là lười biếng, về nhà ngủ bà nương nguy cơ chứ. Những lời này đưa đến những phỉ đồ khác ha ha bật cười. Vương Nhị chỉ trợn mắt nói, cũng muốn chết phải không? Cười lớn tiếng như vậy là sợ không người đến bắt chúng ta. Ngoặc kép, đạo tặc lúc này mới dừng lại nhỏ giọng, bất quá vẫn là có chút không phục nói, đại ca, ta không thể đi a, môn cũng đánh rồi, cái gì đều không cầm liền rút đi, nếu như truyền ra ngoài, để cho người ta thấy thế nào chúng ta Nhị Chỉ Sơn à? Chính phải, đại ca, ta cũng không thể rút lui a, đại ca, ta cũng cảm thấy không thể đi. Này bạc liền đặt ở anh em chúng ta trước mắt, ta cũng không thể không lấy. Đại ca, coi như là có người thì có thể làm gì? Còn có thể là chúng ta đối thủ. Nghe các huynh đệ đều không đồng ý rút lui, Vương Nhị chỉ khẽ cắn răng vung tay lên nói, Lục Tử, ngươi ở cửa nhìn, có gió thổi cỏ lay gì vội vàng đi vào cho chúng ta biết. Những huynh đệ khác theo ta đi. Chu lão tam cũng giống vậy kéo qua tới một tên huynh đệ. Chính là Sai Dịch lão ngũ nói, lão ngũ, ngươi với Lục Tử huynh đệ đồng thời giữ cửa, hai người cũng có thể có chút phối hợp. Lão ngũ đáp đáp một tiếng, đứng ở Lục Tử bên người. Đây chính là sợ hãi đối phương gian lận, chặt đứt chính mình đường lui. Vương Nhị chỉ dĩ nhiên minh bạch có ý gì, bất quá cũng không nói gì nhiều. Bên cạnh mình hơn 30 người, thu thập bọn họ 7 cái còn không dễ dàng. Bóp dẹp, trà sát tròn, muốn làm thế nào, liền làm thế đó. Hàn lão hổ cười, liền yêu mến bọn ngươi những thứ này không biết sống chết. Tay trái đặt trên chuôi đao, con mắt nhìn chằm chằm đám này phỉ nhân. Ở nhà ở hành lang bên cạnh mai phục bộ khúc môn cũng cười. Bọn họ đều đang đợi Hàn lão hổ tín hiệu ấy ư. Bây giờ nhìn những người này đứng ở cửa, liền đều biết Hàn lão hổ dự định làm cái gì. Bây giờ chờ Hàn lão hổ đóng cửa lại, tới một bắt rùa trong hũ rồi. Vương Nhị chỉ vung tay lên, phỉ nhân môn, 6 người một tiểu đội, tổng cộng ngũ cái tiểu đội hướng trong sân nhà đi tới. Định tìm đến bạc để ở nơi đó. Nhìn thấy hộ vệ lời nói, 6 người thế nào cũng đem hộ vệ tiêu diệt. Đi ra có thể có hơn 30 mét. Ở một bên Hàn lão hổ trong bóng tối nhảy ra ngoài, nhân ở giữa không trung thời điểm hoành đao đã ra khỏi vỏ. Hướng về phía cổ Lục Tử chính là một đao chém tới. Lục Tử căn bản cũng không có đoán đạo thân sau sẽ có người. Không có chuẩn bị dưới tình huống đầu lúc ấy liền bị bổ xuống. Lão Ngũ còn chưa kịp phản ứng đâu rồi. Liền bị Lục Tử huyết phun vẻ mặt. Nhà hét thảm một tiếng lên tiếng. Cái loại này thanh âm hoảng sợ. Thức tỉnh nửa hộ huyện. Cây cột cũng theo sau. Căn bản là không có nói nhảm. Cũng không có ý định để lại người sống. Rút đao liền đem Lão Ngũ cũng cắt cổ. Vương Nhị chỉ vừa nghe đến kêu thảm thiết, tâm lý chính là trầm xuống, ám mắng bây giờ mình thật là lòng tham, biết rất rõ ràng có thể là cạm bẫy còn ngây ngốc tới nhảy vào. Xốc lên trong tay trường đao mắng, mẹ hắn, có mai phục, các huynh đệ, theo ta đánh ra a. Ngoặc kép, hắn là một vị duy nhất có ra dáng vũ khí nhân. Này đem trường đao hay là hắn năm đó cướp một vị hành thương. Đáng tiếc cũng chỉ có như vậy một cái. Thân hậu thổ phỉ môn nghe một chút. Cũng là sắp nứt cả tim gan. Lại tiếp tục thời điểm đã nhìn thấy đại môn đã bị Hàn lão hổ cài then. Lúc ấy cũng cảm giác đầu oanh một tiếng vang trầm thấp. Sau đó chính là kinh hoàng. Sau đó chính là phẫn nộ. Vừa nghe đến Vương Nhị chỉ tiếng hô. Sách lấy trong tay vũ khí liền theo vọt tới. Trong đầu chỉ có một ý tưởng. Giết chết hai cái kia bộ khúc. Đánh ra chạy trốn. Sát a, mới vừa chạy chưa được hai bước. Sau lưng từng tiếng lớn hơn tiếng la giết vang lên. Nhưng là bộ khúc môn giết đi ra. Bọn hộ viện đi theo bộ khúc sau lưng. Trong tay sách tề mi côn. Nói ít cũng có mười mấy người. Phỉ nhân môn ở nguy cơ hạ là chạy nhanh hơn. Vương Nhị chỉ giữ tợn nói. Các huynh đệ, chúng ta chung bẫy. Đường sống duy nhất chính là làm chết hai cái này nhìn đại môn. Đánh ra, xông lên a, ngoặc kép, nói xong một người một ngựa liền giết hướng Hàn lão hổ. Khi thế hung mãnh rối tinh rối mù a, Hàn lão hổ là nhân vật đơn giản sao? Dĩ nhiên là không phải. Không lùi phản gần, tay phải cầm hoành đao, tay phải cầm ngược vỏ đao đón đạo tặc xông tới. Tay phải đương, tay trái phách, một cái đối mặt Vương Nhị chỉ liền bị hắn một đao chém vào rồi ba sườn. Sau đó một cước đá đi sang một bên, ở nơi này nhiều chút mặc phá quần áo của Ma Sơn trước mặt tặc. Hàn lão hổ này thân áo giáp tuyệt đối có thể tính bên trên là thần binh lợi khí. Những côn gỗ kia Hàn lão hổ thậm chí đều khinh thường đi né tránh. Hắn thân thể cường tráng, chính là không mặc áo giáp, chỉ muốn là không phải đánh trên đầu. Hắn cũng không xem ra gì, như cùng là Thường Sơn Triệu Tử Long như thế. Ở trong đám phỉ đồ giết cái tam vào tam ra, 5-6 người cứ như vậy ngã xuống dưới đao của hắn. Bất quá phỉ nhân chính là phỉ nhân. Cũng không có bởi vì này liền sợ vỡ mặt, ngược lại là càng không muốn sống tập kích qua đến, bởi vì bọn họ biết, nay nếu như thiên không đánh ra, chính mình kết quả chỉ có một, đó chính là tử vong. Chu lão tam nhìn một cái tình thế không được, mang theo chính mình kia 5 cái huynh đệ liền hướng đại môn phương hướng phóng tới. Nơi đó bây giờ chỉ có một cây cột, chỉ cần tiêu diệt hắn. Chính mình là có thể chạy ra khỏi thang thiên. Về phần Vương Nhị chỉ trúng một đao, bây giờ đã là không rõ sống chết rồi. Còn có người nào công phu đi quản hắn a? Hoa hoa kêu to quơ múa lên rảnh tay chung xài đao. Thật giống như dự định dọa lui cây cột như thế. Cây cột cười một tiếng khinh thường. Sớm biết liền đối phó như vậy một đám mặt hàng. Căn bản không cần 20 danh bộ khúc toàn bộ đến. Coi như loại bỏ 10 người cũng có thể bằng nhau bọn họ a. Lập tức rút ra hoành đao hướng về phía Chu lão tam cổ liền chém đi ra ngoài. Chu lão tam ít năm như vậy du côn cũng là không phải bạch làm. Lưu manh trong tính cách tới. Không chỉ có không tránh. Đao ngược lại cũng học cây cột. Bổ về phía rồi cổ đối phương. Cây cột cả kinh, tên tặc này nhân có chút ý tứ a, lại dự định với chính mình một mạng đổi một mạng. Cây cột là làm nhân không đồng ý rồi. Theo bản năng lóe lên một cái, Chu lão tam lấy được cái cơ hội, hai bước chạy đến trước đại môn liền muốn khai môn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?